Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 784, Võ Đạo Thập Giai Thiên, 3. Lâm Nguyên nắm giữ nguyên sơ chi lực, có thể khôi phục vạn vật về dạng lực lượng thuần túy nhất, đến lúc đó có thể tiếp tục chậm rãi bồi dưỡng bản nguyên chung, cho đến khi bồi dưỡng nó thành vũ khí chí cường. Đương nhiên, chuyện này ít nhất phải đợi đến lúc Lâm Nguyên đạt đến thập nhất giai, mới có hy vọng làm được. Bảo vật kỳ trân thập nhị tinh là thứ gì chứ? Không phải muốn khôi phục là có thể khôi phục. Ngân Hà chủ tinh. Sau khi tiếp tục quan sát biến hóa của thể nội thế giới một lúc, Lâm Nguyên lại một lần nữa lấy quan đoàn cảm ngộ quy tắc ra, đắm chìm trong tu luyện. Ngoài việc cảm ngộ quy tắc như bình thường, Lâm Nguyên đồng thời cũng đang chậm rãi hoàn thiện võ đạo thập giai thiên. Trọng điểm của võ đạo thập giai thiên nằm ở nhục thân, ở linh hồn, ở tâm linh ý chí. Phản bổn hoàn nguyên, chỉ có căn cơ cường đại, tiềm lực mới càng lớn hơn. Lâm Nguyên không ngừng quan sát nhục thân, linh hồn của những sinh mệnh đặc thù nơi sâu thẳm vũ trụ tinh không kia. Bình thường mà nói, số lượng sinh mệnh đặc thù cực kỳ hiếm hoi, thậm chí có một số sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị, trong vũ trụ mênh mông chỉ có một, nhục thân của bọn họ huyền diệu, bản chất linh hồn của bọn họ, thiên phú năng lực của bọn họ, cho dù là chí cường giả cũng không cách nào nhìn thấu. Nhưng Lâm Nguyên dựa vào bốn quan đoàn mà lão đầu cao nửa mét kia đưa cho, lại có thể cảm nhận rõ ràng tất cả mọi thứ của rất nhiều sinh mệnh đặc thù, điều này đối với việc hoàn thiện võ đạo thập giai thiên, có tác dụng thúc đẩy rất lớn. Phải biết rằng, mỗi một sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị, đều là con cưng của vũ trụ, tất cả mọi thứ của bọn họ đều là do vũ trụ ban tặng, gần gũi với đại đạo. Lâm Nguyên dựa vào nhục thân, linh hồn của những sinh mệnh đặc thù này, để hoàn thiện võ đạo thập giai thiên, hoàn toàn chính là một con đường thông thiên có giới hạn cực cao. Sẽ không xảy ra kết quả đi vào đường cùng, ngõ cụt. Tương đương với việc đứng trên độ cao của vũ trụ, để sáng tạo, khai phá con đường tiến hóa. Thế giới ảo. Lâm Nguyên và Nạp Lan Phó Tháp Chủ tùy ý ngồi đó. Ngoài thời gian tu luyện, Lâm Nguyên cũng sẽ tiến vào thế giới ảo để thả lỏng bản thân, nhưng chỉ là phân ra một tia ý thức. Không ảnh hưởng đến việc tu luyện, ngộ đạo bình thường. Lần này thế giới hai chiều sụp đổ, đám cường giả dị tộc kia thật thảm, đặc biệt là tứ thần vương, ngay cả vũ khí chí cường thích hợp nhất với bản thân cũng đánh mất trong đó. Nạp Lan Phó Tháp Chủ có chút hả hê, tuy rằng phân thân của hắn cũng chết già trong thế giới hai chiều, trải qua tổn thất về căn nguyên, nhưng sau đó cũng nhận được bồi thường nhất định từ văn minh nhân loại. 11 kiện kỳ vật mà Lâm Nguyên giao trả cho chư vị chí cường giả, trong đó có một phần được dùng để bù đắp cho các tiến hóa giả nhân loại. Dù sao trong quá trình tìm kiếm những món kỳ vật này, rất nhiều tiến hóa giả nhân loại cũng đã lập được công lao, văn minh nhân loại tự nhiên sẽ không bạc đãi. Đúng là rất thảm. Lâm Nguyên gật đầu, vốn dĩ Tứ Thần Vương là cường giả thuộc tuyến đầu tiên dưới trướng chí cường giả, nhưng hiện tại lại bị mất đi một món vũ khí chí cường thích hợp với bản thân. Bất kể là Tinh Không Đại Liên Minh hay là văn minh nhân loại, trùng tộc đại liên minh, đều cất giữ không ít vũ khí chí cường. Nhưng đối với sinh mệnh dưới trướng chí cường giả mà nói, muốn tìm được một món vũ khí chí cường thích hợp với bản thân, quả thực là khó như lên trời. Tứ Thần Vương đã đánh mất món vũ khí chí cường kia, cho dù có nhận được vũ khí chí cường do Tinh Không Đại Liên Minh ban tặng, cũng không thể khôi phục lại được chiến lực đỉnh phong. Hơn nữa, phân thân chết đi trong thế giới hai chiều, sẽ vĩnh viễn mất đi một phần tâm linh ý chí. Điều này cũng có ảnh hưởng rất lớn đến thực lực. Cộng hai điều này lại. Tuy rằng không thể nói là Tứ Thần Vương đã trở nên tầm thường, nhưng cũng không cách nào so sánh với những tồn tại như Thụ Giới Chi Mẫu, được nữa. Thậm chí ngay cả thời gian xung kích chung cực cũng sẽ bị trì hoãn vô hạn định, mà bất kể trì hoãn như thế nào, thì khả năng cuối cùng trở thành chung cực cũng sẽ giảm xuống. Ngoài Tứ Thần Vương ra, rất nhiều sinh mệnh đặc thù khác, còn có các cường giả dị tộc, cũng bị tổn thất nặng nề. Ít nhất là đã mất đi một phần tâm linh ý chí về mặt căn nguyên. Tâm linh ý chí, không giống như nhục thân, có thể mượn bảo vật kỳ trân để tăng lên. Muốn tăng cường cường độ tâm linh ý chí, không biết phải tốn bao nhiêu tâm huyết, vĩnh viễn mất đi một phần, đối với cường giả càng mạnh, thì tổn thất càng thêm nặng nề. Hắc hắc, cường giả dị tộc thì đã sao? Sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị thì đã sao? Không phải vẫn bị Huyết Vũ đại nhân nhà chúng ta treo lên đánh đấy thôi. Vô số cường giả vạn tộc tranh đấu trong thế giới hai chiều, chỉ có Huyết Vũ đại nhân mới là người chiến thắng cuối cùng. Trên mặt Nạp Lan Phó Tháp Chủ hiện lên nụ cười. Tuy rằng nói, hiện tại văn minh nhân loại vẫn chưa công khai việc nhân loại huyết vũ đã thuận lợi đi ra khỏi thế giới hai chiều. Nhưng cho dù là các vị tiến hóa giả của văn minh nhân loại, cũng suy đoán rằng huyết vũ đại nhân hẳn là đã sống sót đi ra. Các cường giả dị tộc khác cũng có suy đoán như vậy, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Văn minh nhân loại là tộc quần đỉnh tiêm, có 9 vị trí cường giả tọa trấn, cho dù các dị tộc khác có tổn thất nặng nề hơn nữa, cũng không dám làm gì văn minh nhân loại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt đã qua 2 năm rưỡi. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên yên lặng ngồi đó. Thế nào là nhục thân? Thế nào là linh hồn? Trong đầu Lâm Nguyên hiện lên từng ý niệm, từng suy nghĩ. Nhục thân huyền diệu, thiên phú năng lực của cường giả vạn tộc, tất cả đều hội tụ trong lòng Lâm Nguyên, hóa thành căn cơ của võ đạo thập giai thiên. Không biết qua bao lâu, Lâm Nguyên chậm rãi mở mắt, trên mặt hiện lên nụ cười, võ đạo thập giai thiên đã hoàn thành. Không lâu sau khi Lâm Nguyên bước vào thập giai, hắn đã lĩnh ngộ được loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột đầu tiên, trở thành cường giả thập giai giáp cấp. Cũng chính là thập giai đỉnh phong. Nhưng mãi cho đến bây giờ, hắn mới khai phá ra được võ đạo thập giai thiên hoàn chỉnh. Trong đó còn trải qua vạn năm tu luyện trong thế giới hai chiều. Từ đó có thể thấy được việc khai phá võ đạo thập giai thiên khó khăn đến nhường nào. Thực tế, với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, hắn đã sớm sáng tạo ra được hàng trăm hàng ngàn cách mở đầu cho thập giai thiên. Nhưng đều không hài lòng, cảm thấy phương hướng không đúng. Mãi cho đến khi từ trong tờ, giấy trắng, từ lão đầu cao nửa mét kia có được tất cả những gì của cường giả vạn tộc. Cuối cùng mới xác định được mạch lạc của thập giai thiên, chỉ mất 2 năm rưỡi, liền khai phá ra được. Võ đạo thập giai thiên, ngoài việc cảm ngộ quy tắc tương ứng, rất nhiều quy tắc dung hợp cấp trụ cột, điểm cốt lõi nhất chính là trọng tố nhục thân linh hồn, khiến cho nó trở nên hoàn mỹ hơn, càng tiếp cận hơn với những sinh mệnh đặc thù do vũ trụ thai nghén. Lâm Nguyên thầm nghĩ, muốn làm được hai điểm, một là cần có ngộ tính nghịch thiên, hai là cần rất nhiều kết cấu nhục thân linh hồn của sinh mệnh đặc thù, thậm chí là sinh mệnh dị tộc. Hai điều kiện thiếu một cũng không được. Nhục thân linh hồn hiện tại của ta, Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận một phen, trong khoảng thời gian sáng tạo ra võ đạo thập giai thiên, nhục thân linh hồn của hắn cũng đang lột xác theo hướng hoàn mỹ nhất. Mãi cho đến khi hoàn mỹ khai phá ra thập giai thiên, nhục thân linh hồn của Lâm Nguyên mới lột xác đến mức tận cùng. Lúc này, nhục thân linh hồn của Lâm Nguyên vô cùng huyền diệu, không hề thua kém những sinh mệnh đặc thù có thiên phú cường đại kia, có lẽ tạm thời còn chưa thể so sánh với sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Nguyên nhân khiến cho sinh mệnh đặc thù có xác suất trùng kích chung cực thấp là bởi vì bọn họ bẩm sinh đã cường đại, không có thời kỳ yếu đuối, thiếu đi loại ý chí kiên cường kia, nhưng nhục thân linh hồn của bọn họ tuyệt đối có chỗ đáng học hỏi. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Hiện nay, võ đạo thập giai thiên chính là lấy ưu điểm của những sinh mệnh đặc thù kia, còn khuyết điểm. Tiến hóa giả của văn minh nhân loại, ai mà không phải là từ lúc vô cùng yếu đuối mà trưởng thành đến cường đại, căn bản không có cái gọi là cường đại bẩm sinh. Gần được rồi. Lâm Nguyên đối với võ đạo thập giai thiên, suy nghĩ nghiền ngẫm nhiều lần, cuối cùng hài lòng gật đầu. Thập giai thiên hiện tại mới là thập giai thiên mà hắn mong muốn, thập giai thiên của những con đường tiến hóa khác đều là chú trọng đến việc lý giải và cảm ngộ quy tắc. Nhưng thập giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo lại trở về nhục thân linh hồn, thể hiện con đường tiến hóa từ căn nguyên. Nữ thần trí tuệ. Lâm Nguyên lập tức liên lạc với nữ thần trí tuệ. Công dân cấp 8 Lâm Nguyên đại học giả tôn kính, nữ thần trí tuệ rất hân hạnh được phục vụ ngài. Giọng nói trang trọng lạnh lùng của nữ thần trí tuệ truyền đến. Ta muốn tải lên võ đạo thập giai thiên. Lâm Nguyên lập tức tải võ đạo thập giai thiên lên cho nữ thần trí tuệ. Thế giới ảo. Chí cường giả Hạ Khâm cùng 5-6 vị chí cường giả khác lại tụ tập một chỗ. Võ đạo thập giai thiên, tiểu tử kia sáng tạo ra võ đạo thập giai thiên rồi sao? Mấy vị chí cường giả Hạ Khâm hơi sững sờ, liền lập tức tiếp nhận. Lâm Nguyên ngay cả quy tắc dung hợp thời không cũng đã lĩnh ngộ được, sáng tạo ra võ đạo thập giai thiên, cũng không phải là chuyện gì quá mức khó tin. Để ta xem nào. Chí cường giả hư thần lập tức xem qua. Lâm Nguyên hiện tại, mức độ coi trọng trong nội bộ văn minh nhân loại, chỉ thua kém 9 vị chí cường giả, thập giai thiên do hắn khai phá, trực tiếp do chí cường giả phán định. thập giai thiên này, chí cường giả cổ lực hơi kinh ngạc. Là tồn tại trung cực tinh thông quy tắc lực lượng, am hiểu về nhục thân, chí cường giả cổ lực lập tức nhìn ra, võ đạo thập giai thiên có liên quan đến việc trọng tố nhục thân. Hiếm thấy, hiếm thấy. Tiểu tử này, rốt cuộc đã giải phẫu bao nhiêu sinh mệnh đặc thù? Sao lại có thể có được lý giải về nhục thân sinh mệnh đến mức độ như vậy? Chí cường giả cổ lực càng xem càng cảm thấy khó tin. Lâm Nguyên có thể cảm ngộ quy tắc cao thâm, hắn miễn cưỡng còn có thể lý giải được. Dù sao rất nhiều quy tắc đều phân bố khắp vũ trụ tinh không, đối với những thiên tài tuyệt thế mà nói, có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Nhưng huyền diệu của nhục thân, đặc biệt là huyền diệu của nhục thân trong võ đạo thập giai thiên, không một thứ nào là không trực tiếp chỉ ra đại đạo của nhục thân, đại đạo của vũ trụ. Loại cảm ngộ nhục thân này là thứ mà tiểu tử như Lâm Nguyên có thể sở hữu sao, còn có linh hồn nữa. Thần sắc chí cường giả Vũ Điệp hơi ngưng trọng. Nàng cũng nhận ra mạch lạc cốt lõi của thập giai thiên, căn cơ chính là ở trên nhục thân linh hồn. Tiến hóa giả võ đạo, chỉ cần tu luyện đến võ đạo thập giai, đạt đến viên mãn ở cấp độ thập giai, tương lai khả năng bước vào thập nhất giai sẽ cao hơn rất nhiều, thậm chí trùng kích trung cực, cũng có một chút ích lợi nhỏ. Chí cường giả Hạ Khâm gật đầu. Đừng xem thường tầm quan trọng của nhục thân linh hồn, đặc biệt là khi trùng kích trung cực, nhục thân linh hồn viên mãn, không nói là có giúp ích lớn đến đâu, nhưng ít nhất cũng sẽ không kéo chân gì. Quả thật rất không tệ. Chí cường giả hư thần khẽ gật đầu, ngay cả hắn cũng nhìn ra được điểm quý giá của võ đạo thập giai thiên, quay về với nhục thân linh hồn, coi trọng việc củng cố căn cơ. Thập giai thiên này, ít nhất cũng trị giá 30 ức điểm cống hiến. 30 ức điểm cống hiến. Hơi thấp rồi, ta cảm thấy ít nhất cũng phải 40-50 ức điểm cống hiến. 50 ức đi. Ta cảm thấy phần diễn giải về nhục thân ở thập giai thiên có thể ứng dụng lên những con đường tiến hóa khác. Các vị chí cường giả trao đổi với nhau, cuối cùng đưa ra kết luận giá trị là 50 ức điểm cống hiến. Ngân Hà chủ tinh. Trong lúc chờ đợi, Lâm Nguyên lại một lần nữa đắm chìm vào trong tu luyện ngộ đạo. Đúng lúc này, Lâm Nguyên đại học giả, công dân cấp 8 tôn kính, võ đạo thập giai thiên mà ngài tải lên đã được phán định xong. Giọng nói trang nghiêm lạnh lùng của nữ thần trí tuệ vang lên. Đã phán định xong rồi. Lâm Nguyên mở mắt, trong lòng có chút mong đợi. Kết quả phán định cuối cùng, giá trị của võ đạo thập giai thiên là 50 ức điểm cống hiến. Giọng nói của nữ thần trí tuệ lại vang lên. 50 ức điểm cống hiến, trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Hắn nhớ võ đạo cửu giai thiên chỉ có giá trị 2 ức điểm cống hiến, 2 ức điểm cống hiến đó còn được tính gộp cả hệ thống tu luyện huyết mạch. Vậy mà bây giờ, thập giai thiên trực tiếp là 50 ức điểm cống hiến, tuy Lâm Nguyên có gần 100 món kỳ vật, nhưng 50 ức điểm cống hiến đối với hắn mà nói vẫn là một khoản tài phú khổng lồ. Trong bảo khố văn minh nhân loại, những bảo vật thập nhị tinh có giá quy đổi thấp nhất là 1 ức điểm cống hiến. 50 ức điểm cống hiến, nếu đổi thành kỳ trân bảo vật thập nhị tinh có giá trị thấp nhất thì cũng được 50 món. Đúng rồi. Bây giờ con đường tiến hóa võ đạo xếp hạng bao nhiêu rồi, Lâm Nguyên lập tức bắt đầu tra cứu. Sau khi tải lên võ đạo cửu giai thiên, con đường tiến hóa võ đạo xếp hạng thứ 42 ở Nam Bộ Tinh Khu. Nam Bộ Tinh Khu là một trong năm đại tinh khu của văn minh nhân loại, xếp hạng 42 ở Nam Bộ Tinh Khu. Vậy thì trong bảng xếp hạng con đường tiến hóa của toàn bộ văn minh nhân loại, có lẽ sẽ vào khoảng 300. Tiến hóa bảng Nam Bộ Tinh Khu, Thứ nhất, nhìn thấy xếp hạng cuối cùng, Lâm Nguyên có chút kinh ngạc. Mặc dù đã sớm đoán được sau khi tải lên thập giai thiên, xếp hạng của con đường tiến hóa võ đạo sẽ tăng vọt, dù sao thì 50 ức điểm cống hiến cũng ở đó. Điểm cống hiến được phán định càng cao, có nghĩa là ba vị nữ thần và các vị chí cường giả càng coi trọng, tiềm lực cũng càng lớn. Nhưng Lâm Nguyên không ngờ rằng nó lại trực tiếp vọt lên vị trí đầu tiên của tiến hóa bảng Nam Bộ Tinh Khu. Đây chính là một trong năm đại tinh khu, không phải tinh vực hay tinh minh. Những con đường tiến hóa trên tiến hóa bảng Nam Bộ Tinh Khu về cơ bản đều là con đường tiến hóa thập nhất giai. Ban đầu con đường tiến hóa võ đạo cửu giai xếp hạng 42 đã là vô cùng khó tin rồi. Bảng xếp hạng con đường tiến hóa văn minh nhân loại, ánh mắt Lâm Nguyên chuyển động. Nhìn vào bảng xếp hạng con đường tiến hóa võ đạo trong bảng xếp hạng con đường tiến hóa của toàn bộ văn minh nhân loại. Cái gọi là bảng xếp hạng con đường tiến hóa văn minh nhân loại chính là bảng xếp hạng của tất cả các con đường tiến hóa mà toàn bộ văn minh nhân loại ghi nhận, bao gồm cả 9 con đường tiến hóa chí cường. Bảng xếp hạng con đường tiến hóa văn minh nhân loại cũng là bảng xếp hạng có giá trị nhất. Thứ 10, Lâm Nguyên nhìn lên trên, những con đường tiến hóa hiện đang xếp trên con đường tiến hóa võ đạo. Chỉ có 9. Và 9 con đường tiến hóa này đều là con đường tiến hóa chí cường. Con đường tiến hóa võ đạo đã là con đường tiến hóa mạnh nhất dưới các con đường tiến hóa chí cường rồi sao? Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Tất nhiên, nói là mạnh nhất cũng không chính xác. Bảng xếp hạng con đường tiến hóa văn minh nhân loại được quyết định dựa trên nhiều khía cạnh, trong đó tiềm lực chiếm một phần không nhỏ. Nhưng dù sao đi nữa, con đường tiến hóa võ đạo hiện tại đã trở thành con đường đỉnh cao nhất trong vô số con đường tiến hóa mà nhân loại ghi nhận. Thứ hạng của con đường tiến hóa võ đạo tăng lên nhanh chóng đã gây ra chấn động lớn trong toàn bộ văn minh nhân loại. Thứ hạng mới nhất của con đường tiến hóa võ đạo chính là thứ 10 của văn minh nhân loại, nghiền ép vô số con đường tiến hóa thập nhất giai đỉnh phong, leo lên vị trí đầu tiến hóa bảng Nam Bộ tinh khu, không biết đã khiến bao nhiêu tiến hóa giả và công dân cấp cao phải kinh ngạc. Con đường tiến hóa xếp thứ 10 văn minh nhân loại. Con đường tiến hóa võ đạo này thật đáng sợ. Chỉ mới tải lên thập giai thiên mà đã từ 300 vọt lên vị trí thứ 10. Ha ha ha ha ha, ta đã nói với các ngươi rồi, con đường tiến hóa võ đạo tiền đồ vô lượng, các ngươi cứ không tin. Vô số tiến hóa giả bàn tán xôn xao, kể từ năm đầu tiên của tinh hải lịch đến nay, chưa từng có con đường tiến hóa nào khi mới chỉ là thập giai đã leo lên vị trí đầu tiến hóa bảng của một đại tinh khu. Mặc dù các bảng xếp hạng con đường tiến hóa của văn minh nhân loại coi tiềm năng là một trong những trọng số chính, nhưng có thể trở thành con đường tiến hóa thập nhất giai, thì cái nào tiềm lực thấp, lôi vũ tinh vực. Lâu Lan hách cao 1,5 mét đột nhiên nhảy dựng lên. Ta đã nói con đường tiến hóa võ đạo rất tốt mà. Lâu Lan hách vô cùng phấn khích, hắn có thể coi là người chứng kiến con đường tiến hóa võ đạo. Lúc đầu, khi con đường tiến hóa võ đạo chỉ mới là nhị giai, hắn đã nhắm trúng và bắt đầu tu luyện. Vì vậy, hắn thậm chí còn chống lại ý chí của cha mình. Cha cha! Lâu Lan hách lập tức liên lạc với cha mình. Tiểu hách! Hình ảnh hư ảo của Lâu Lan Vũ xuất hiện trước mặt. Cha đã xem xếp hạng mới nhất của con đường tiến hóa võ đạo chưa? Lâu Lan hách hưng phấn nói. Ta đã xem rồi. Lâu Lan Vũ trầm giọng nói. Chủ đề nóng nhất trong văn minh nhân loại hiện nay chính là con đường tiến hóa võ đạo, thậm chí cả những dị tộc khác cũng biết đến. Lựa chọn của con rất tốt. Lâu Lan Vũ nhìn con trai mình, hãy tiếp tục chăm chỉ tu luyện con đường tiến hóa võ đạo. Bởi vì... Nói đến đây, Lâu Lan Vũ không nói tiếp. Bởi vì sao à? Lâu Lan hách vui vẻ hỏi. Bởi vì... Vẻ mặt Lâu Lan Vũ khó tả, giọng điệu có chút cảm khái, đây rất có thể là con đường tiến hóa chí cường thứ 10 của văn minh nhân loại chúng ta. Hiện tại, độ nóng của con đường tiến hóa võ đạo đã vượt qua 9 con đường tiến hóa chí cường rồi. Vài ngày sau, tại Ngân Hà Chủ Tinh, Lâm Nguyên ngẫu nhiên nhìn qua sự thay đổi sau khi cập nhật con đường tiến hóa võ đạo, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Từ khi lịch sử tinh hải bắt đầu, con đường tiến hóa chí cường luôn là con đường tiến hóa được quan tâm nhất trong văn minh nhân loại. Đó là biểu tượng cho sự tối thượng của một con đường tiến hóa, không biết đã được bao nhiêu tiến hóa giả ngưỡng mộ. Đối với đại đa số tiến hóa giả, nếu không có lựa chọn nào khác, chắc chắn sẽ ưu tiên tu luyện con đường tiến hóa chí cường. Nhược điểm duy nhất của con đường tiến hóa chí cường chính là giới hạn ở thập nhất giai, không có cơ hội đột phá đến chung cực. Nhưng điều đó thì sao chứ? Thập nhất giai đã là mục tiêu mà gần như tất cả tiến hóa giả không dám mơ tới. So với các con đường tiến hóa khác, mỗi cấp độ của con đường tiến hóa chí cường đều cực kỳ hoàn thiện, thậm chí là hoàn mỹ. Trong trường hợp bình thường, nếu tiến hóa giả cùng cấp độ giao đấu, cả hai bên có thủ đoạn, năng lực và nội tình tương đương, thì người tu luyện con đường tiến hóa chí cường sẽ mạnh hơn vài phần. Do đó, trong văn minh nhân loại, độ nóng của chính con đường tiến hóa chí cường là không cần bàn cãi. Chỉ là hiện tại, Lâm Nguyên rõ ràng cảm nhận được, trên mạng ảo, tần suất thảo luận về con đường tiến hóa võ đạo đã vượt qua chính con đường tiến hóa chí cường. Điều này không phải nói rằng con đường tiến hóa võ đạo đã vượt qua con đường tiến hóa chí cường, mà là trong hơn 200 vạn năm qua, chưa từng có con đường tiến hóa nào có thể ở thập giai đã đạt tới trình độ gần như con đường tiến hóa chí cường. Thập giai đã có thể nghiền ép thập nhất giai, nếu con đường tiến hóa võ đạo tấn thăng lên thập nhất giai thì sao? Điều này dẫn đến, vô số tiến hóa giả trong văn minh nhân loại suy đoán, con đường tiến hóa võ đạo có khả năng trở thành con đường tiến hóa chí cường thứ 10 của văn minh nhân loại. Con đường tiến hóa chí cường thứ 10, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, hắn không có sự chắc chắn để bước vào trung cực, nếu thất bại, dù có vạn giới chi môn bảo hộ, cũng không biết có thể sống sót hay không. Mấy ngày nay, số người tu luyện con đường tiến hóa võ đạo bắt đầu tăng mạnh. Lâm Nguyên tiện tay điều chỉnh dữ liệu cụ thể về con đường tiến hóa võ đạo, nghiêm túc xem xét. Nhất giai thiên, 2.680 vạn ức. Nhị giai thiên, 832 vạn ức. Tam giai thiên, 4 vạn ức. Tứ giai thiên, 1.200 ức. Ngũ giai thiên, 5.300 vạn. Lục giai thiên, 86 vạn. Thất giai thiên, 1.700.000. Bát giai thiên, không. Đã hơn 100 năm rồi, vẫn chưa có một vị tiến hóa giả võ đạo nào bước vào bát giai, Lâm Nguyên thầm nghĩ. So với hơn 100 năm trước, số người tu luyện từ nhất giai thiên đến tứ giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo đã tăng lên gấp ngàn đến vạn lần. Số người tu luyện từ ngũ giai thiên đến thất giai thiên cũng tăng lên hàng trăm đến hàng ngàn lần. Nhưng hiện tại vẫn chưa có ai đăng ký là tiến hóa giả võ đạo bát giai. Thời gian vẫn còn quá ngắn. Lâm Nguyên lắc đầu, từ khi con đường tiến hóa võ đạo được đăng tải đến nay, chưa tới 500 năm. Dù tiềm năng có lớn đến đâu, cũng không thể ngay lập tức chuyển hóa thành số lượng tiến hóa giả cao cấp cuối cùng. Sự tiến hóa của sinh mệnh là một quá trình dài đằng đẵng, dù có sự chỉ dẫn của con đường tiến hóa cụ thể. Có lẽ cần dành thêm thời gian để làm nhiều video phân tích về sự tiến hóa từ đỉnh thất giai võ đạo lên bát giai. Lâm Nguyên suy nghĩ. Dù bước nhảy cuối cùng không yêu cầu số lượng tiến hóa giả cao cấp cụ thể, nhưng chắc chắn càng nhiều càng tốt. Dù sao, với tư cách là tổ sư của con đường tiến hóa võ đạo, Lâm Nguyên không cần lo lắng các tiến hóa giả võ đạo sau này đe dọa đến hắn, thậm chí bất kỳ tiến hóa giả võ đạo nào, bất kể cảnh giới hay huyết mạch, đều sẽ bị Lâm Nguyên áp chế một cách tự nhiên. Hơn 100 năm qua, doanh thu chia sẻ từ con đường tiến hóa võ đạo đã vượt qua 6.000 ức vũ trụ tinh. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười, mấy trăm năm trước, hắn còn lo lắng về mấy nghìn, mấy vạn vũ trụ tinh, giờ đây, tài sản của hắn đã tăng vọt lên mức tính bằng ức vũ trụ tinh. Tuy nhiên, thu nhập cao, chi phí tu luyện cũng không hề thấp. Lâm Nguyên thầm nghĩ, cho đến hiện tại, chi phí tu luyện chính của hắn đến từ một trong ba đại bí pháp hộ đạo của Huyền Hoàng Nhất Mạch, Huyền Hoàng Chi Thể. Huyền Hoàng Chi Thể, vốn là pháp môn luyện thể được tích lũy từ vô số tài nguyên, cộng thêm nền tảng thể chất khủng khiếp của Lâm Nguyên, sự gia tăng từ thần bí hồ lô, sự gia tăng từ vĩnh hằng chi tuyền, sự gia tăng từ võ đạo, sự gia tăng từ bản nguyên hỗn độn hư không, vân vân, điều này khiến cho cường độ nhục thân hiện tại của Lâm Nguyên, dù chỉ nâng cao một chút, cũng cần phải trả giá rất lớn. Mà sự nâng cao nhục thân của Huyền Hoàng Chi Thể phụ thuộc vào cường độ thể chất ban đầu, kết quả là chi phí tu luyện bí pháp này nhiều lần vượt quá dự tính của Lâm Nguyên. Dù sao, khi Lâm Nguyên vừa nhận được bí pháp này, hắn không thể ngờ rằng, dưới sự gia tăng của bản nguyên hỗn độn hư không, nền tảng thể chất của mình lại tăng lên đáng kể. Ta có thể mơ hồ cảm nhận được những sinh mệnh đang tu luyện con đường tiến hóa võ đạo. Lâm Nguyên nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận. Nếu lấy Lâm Nguyên làm trung tâm, bốn phía đều là một vùng tối đen. Thì lúc này, từng điểm sáng như đom đóm hiện lên, từng điểm đơn lẻ vô cùng yếu ớt. Nhưng số lượng lại rất lớn, nhìn xa như hỏa tinh lan rộng. Những thứ này sẽ trở thành trợ lực cho bước nhảy cuối cùng của ta, Lâm Nguyên thầm nghĩ, những ngọn lửa này không chỉ giới hạn ở chủ vũ trụ, mà còn đến từ những nơi vô cùng xa xôi và mờ nhạt. Ngay cả Lâm Nguyên, người sáng lập ra võ đạo, cũng không thể định vị tọa độ của chúng, có lẽ đó là những sinh mệnh tu luyện võ đạo mà hắn đã truyền bá đến các thế giới chiều không gian khác trong những lần xuyên không trước đây. Truyền bá con đường tiến hóa của mình, để nhiều sinh linh tu luyện, cuối cùng phản hồi cho chính mình, thúc đẩy bước nhảy cuối cùng. Thủ đoạn này, quả là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Nguyên suy nghĩ, sự phản hồi này, không phải là loại phản hồi từ lực lượng tín ngưỡng, mà đến từ sự phản hồi của con đường tiến hóa, cơ bản không có bất kỳ nguy cơ nào. Không biết vị cường giả nào đã tạo ra phương pháp tu luyện này. Một tồn tại gần như sinh mệnh thời gian hoàn mỹ, Lâm Nguyên vô cùng tò mò. Vào thời kỳ vũ trụ xa xôi trước đây, không có khái niệm truyền bá con đường tiến hóa của mình, muốn đột phá đến trung cực, cơ bản chỉ có thể dựa vào chính mình. Ví dụ như Huyền Hoàng Bệ Hạ, không hề truyền bá rộng rãi con đường tiến hóa của mình, vì con đường tiến hóa huyền hoàng có yêu cầu quá cao, không phù hợp để truyền bá vô mục đích. Gần được rồi. Đến lúc tấn thăng công dân cấp 9 rồi. Lâm Nguyên liếc nhìn số dư điểm cống hiến của bản thân, 52 ức. Trong đó 50 ức điểm cống hiến, chính là phần thưởng nhận được sau khi tải lên võ đạo thập giai thiên. Còn lại hơn 2 ức điểm cống hiến, là do Lâm Nguyên tích lũy được trong thời gian qua, bao gồm cả số dư còn lại từ lần tải lên võ đạo cửu giai thiên. Từ công dân cấp 8 lên cấp 9 cần 10 ức điểm cống hiến, tương đương với giá trị của 10 món kỳ trân thập nhị tinh nhập môn. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, liền lựa chọn nâng cấp đẳng cấp công dân. Mỗi lần nâng cấp đẳng cấp công dân trước đây, đều nhận được giá trị vượt xa so với số điểm cống hiến đã bỏ ra để nâng cấp. Đẳng cấp công dân càng cao, ngoài những đặc quyền đãi ngộ, quan trọng hơn là có thể ảnh hưởng đến một số quyết sách của văn minh nhân loại. Ví dụ như Lâm Nguyên hiện tại, là tổng nghị trưởng của Bắc Hàng Tinh Minh, người có địa vị cao nhất trong hàng trăm, hàng nghìn tinh vực, một ý niệm là có thể quyết định chính sách của văn minh nhân loại đối với các dị tộc xung quanh. Các tộc quần bình thường, tộc quần yếu ớt trong Bắc Hàng Tinh Minh, hay là các dị tộc lân cận, đều phải nhìn sắc mặt của Lâm Nguyên. Nữ thần trí tuệ. Nâng cấp lên công dân cấp 9. Lâm Nguyên lập tức kết nối với nữ thần trí tuệ, đưa ra yêu cầu nâng cấp đẳng cấp công dân. Trong nháy mắt, hơn 50 ức điểm cống hiến của Lâm Nguyên đã giảm đi 10 ức. Cùng lúc đó, trên trang thông tin cá nhân của Lâm Nguyên, mục thuộc về đẳng cấp công dân đã lặng lẽ chuyển từ cấp 8 thành cấp 9. Công dân cấp 9. Công dân cấp 9 của văn minh nhân loại. Đây là trọng lượng mà bất kỳ tinh vực hay thậm chí là tinh minh nào cũng khó có thể chịu đựng nổi. Cho dù là trong số rất nhiều tiến hóa giả thập nhất giai của văn minh nhân loại, phần lớn cũng không phải là công dân cấp 9. Cho dù cường đại như tiến hóa giả thập nhất giai, muốn tích lũy đủ 10 ức điểm cống hiến cũng phải trả giá bằng một cái giá rất đắt. Hiên Viên Phàm, vị tiến hóa giả thập giai cổ xưa của gia tộc Hiên Viên, đã chiến đấu trên chiến trường dị tộc 1-200 vạn năm, cuối cùng cũng chỉ tích lũy được 2.000 vạn điểm cống hiến. Để có được cơ hội bước vào hắc sắc tinh cầu tham ngộ, đã phải mượn danh nghĩa của gia tộc, vay mượn 8.000 vạn điểm cống hiến từ văn minh nhân loại, gom góp đủ một ức điểm cống hiến mới có thể hoàn thành giao dịch với Lâm Nguyên. Ngay cả một vị thập giai cổ xưa như Hiên Viên Phàm cũng vậy, tiến hóa giả thập nhất giai cho dù tích lũy được nhiều điểm cống hiến hơn một chút, thì khoảng cách cũng không quá lớn. Hơn nữa, đại đa số tiến hóa giả, trong quá trình tích lũy, đều không nhịn được mà tiêu hao một ít điểm cống hiến. Ví dụ như Hiên Viên Phàm, để tăng thêm khả năng đột phá lên thập nhất giai, hắn đã sớm tiêu hết 2.000 vạn điểm cống hiến tích lũy được. Dù sao thì điểm cống hiến trong văn minh nhân loại có giá trị quá cao, có thể đổi lấy rất nhiều tài nguyên truyền thừa khó có thể tưởng tượng được. Rất ít người giống như Lâm Nguyên, mỗi một điểm cống hiến đều tích lũy lại, dùng để nâng cấp đẳng cấp công dân. Sử dụng điểm cống hiến để nâng cấp đẳng cấp công dân quả thực là cách làm có giá trị nhất, nhưng giá trị nhất không có nghĩa là lợi ích ngắn hạn cao nhất. Ào ào ào. Ngay sau khi Lâm Nguyên thuận lợi thăng cấp lên công dân cấp 9, vô số thư từ tinh vực trung tâm của văn minh nhân loại đã được gửi đến. Những bức thư này ngoài việc chúc mừng Lâm Nguyên, còn giới thiệu rất nhiều đặc quyền đãi ngộ của công dân cấp 9. Đặc quyền đãi ngộ của công dân cấp 9, Lâm Nguyên lần lượt xem qua từng bức thư. Một, đầu tiên là đãi ngộ thông thường, sẽ nhận được một liều dược tề tiến hóa cửu giai. Bắt đầu từ công dân cấp 6, mỗi khi thăng cấp một bậc công dân, sẽ nhận được một liều dược tề tiến hóa tương ứng. Cho dù là dược tề tiến hóa lục giai thấp nhất, cũng thuộc loại tài nguyên cung cấp đặc thù, cho dù có bao nhiêu vũ trụ tinh cũng không mua được. Chỉ có điểm cống hiến mới có thể đổi được, dược tề tiến hóa lục giai cần 1 vạn điểm cống hiến. Dược tề tiến hóa thất giai cần 10 vạn điểm cống hiến. Dược tề tiến hóa bát giai cần 100 vạn điểm cống hiến. Dược tề tiến hóa cửu giai cần 1.000 vạn điểm cống hiến. Hơn nữa, muốn đổi dược tề tiến hóa, còn phải có được quyền hạn tương ứng, công dân cấp thấp cho dù có đủ điểm cống hiến cũng không đổi được. Quyền tham gia hội nghị trung ương văn minh nhân loại, Lâm Nguyên liếc nhìn đãi ngộ thứ hai. Hội nghị trung ương văn minh nhân loại, đó là hội nghị liên quan đến phương hướng tương lai của toàn bộ văn minh nhân loại, khi đó các vị trí cường giả đều sẽ hạ ý thức tham gia, ba vị nữ thần càng sẽ theo dõi sát sao. Muốn tham gia hội nghị cấp bậc này, ít nhất phải có đẳng cấp công dân cấp 9. không có hứng thú. Lâm Nguyên không hứng thú với hội nghị gì đó, đặc quyền này đối với một số công dân giỏi luồn lách thì có giá trị khó lường, nhưng đối với Lâm Nguyên mà nói, lại chẳng có ý nghĩa gì. Hả? Tặng ba lần cơ hội ngâm mình trong Vĩnh Hằng Chi Tuyền, ánh mắt Lâm Nguyên dừng lại ở một phút lợi nào đó. Vĩnh Hằng Chi Tuyền là một trong 12 kỳ trân của văn minh nhân loại, bất kỳ ai ngâm mình trong đó đều có thể kéo dài tuổi thọ thêm mấy chục vạn năm mà không có bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn nào. Ngoài ra, trong thời gian ngâm mình trong Vĩnh Hằng Chi Tuyền, nhục thân sẽ chậm rãi được lột xác, tiềm lực cực hạn được nâng cao. Từng có một vị chí cường giả dị tộc nguyện ý dùng một món kỳ trân thập nhất tinh cực phẩm để đổi lấy một cơ hội ngâm mình trong Vĩnh Hằng Chi Tuyền cho hậu bối tộc nhân của mình. Văn minh nhân loại đã không đồng ý một món kỳ trân thập nhất tinh cực phẩm, giá trị lên tới hàng ngàn vạn điểm cống hiến. Có thể nói là rất có thành ý, lý do văn minh nhân loại từ chối, không phải vì kỳ trân thập nhất tinh cực phẩm không đủ, mà là còn có nhiều cân nhắc khác. Mà bên trong văn minh nhân loại, ngoài việc sau khi thăng cấp lên cửu giai có thể tự mình có được một lần cơ hội ngâm mình, nếu muốn ngâm mình thêm, thì mỗi lần cần 500 vạn điểm cống hiến. Hiện tại thăng cấp lên công dân cấp 9, được tặng 3 lần cơ hội ngâm mình trong Vĩnh Hằng Chi Tuyền, tương đương với 1.500 vạn điểm cống hiến. Có cơ hội để hai nguyên thần đi ngâm mình. Lâm Nguyên thầm nghĩ, cơ hội nâng cao tiềm lực cực hạn của nhục thân như thế này không nhiều. Còn được hưởng ưu đãi giảm giá từ bảo khố của văn minh nhân loại, ưu đãi đổi văn minh tệ, vũ trụ tinh là giảm 40%. Ưu đãi đổi điểm cống hiến là giảm 10%. Lâm Nguyên vui mừng. Cái gọi là đổi văn minh tệ, vũ trụ tinh, chính là đổi lấy tài nguyên thông thường, tài nguyên chiến lược trong bảo khố của văn minh nhân loại. Có thể sử dụng văn minh tệ, vũ trụ tinh để đổi. Khi Lâm Nguyên còn là công dân cấp 8, cũng được hưởng ưu đãi tương ứng, nhưng lúc đó là giảm 20%. Giờ thăng cấp lên công dân cấp 9, trực tiếp được hưởng ưu đãi giảm 40%, giảm thêm 20%, không biết có thể giúp Lâm Nguyên tiết kiệm được bao nhiêu vũ trụ tinh. Còn về ưu đãi đổi điểm cống hiến, những thứ đổi bằng điểm cống hiến trong bảo khố của văn minh nhân loại, không gì không phải là tài nguyên hạn chế, thậm chí là tài nguyên không công khai ra bên ngoài. Trong đó bao gồm rất nhiều kỳ trân thập nhị tinh, rất nhiều nơi truyền thừa đặc thù, còn có những nơi có tác dụng đối với việc tham ngộ dung hợp quy tắc như hắc sắc tinh cầu. Đổi bằng điểm cống hiến, tuy chỉ được hưởng ưu đãi giảm 10%, nhưng giảm chính là điểm cống hiến, kỳ trân bảo vật đổi được, trong toàn bộ vũ trụ tinh không cũng vô cùng hiếm thấy. Giảm 10%, chỉ cần ta đổi 100 ức điểm cống hiến lấy kỳ trân bảo vật, là có thể bù đắp toàn bộ số điểm cống hiến đã tiêu hao để thăng cấp lên công dân cấp 9 lần này. Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười, đây chính là hiệu quả của việc nâng cấp đẳng cấp công dân. Thu hoạch ngắn hạn có thể không phải là lớn nhất, nhưng về lâu dài, lợi ích thu được nhất định sẽ lâu dài. Phúc lợi đặc quyền khi thăng cấp lên công dân cấp 9, tổng cộng có tới mấy nghìn hạng. Lâm Nguyên đại khái xem qua một lượt, trong đó phần lớn đều là phiên bản nâng cấp của công dân cấp 8, những đặc quyền đãi ngộ mới được thêm vào, cũng có thể giúp ích cho hắn. Ít nhất có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Số điểm cống hiến cần thiết để thăng cấp lên công dân cấp 10 sau khi xem qua các đặc quyền đãi ngộ, Lâm Nguyên nhìn về phía điều kiện thăng cấp lên công dân cấp 10. 500 ức điểm cống hiến, khóe miệng Lâm Nguyên giật giật, một lượng điểm cống hiến khổng lồ như vậy, cho dù đổi hết tất cả kỳ vật có được trong chuyến đi đến thế giới hai chiều, cũng còn lâu mới đủ. Hiện tại trong văn minh nhân loại, ngoài 9 vị trí cường giả ra, số lượng công dân cấp 10 trở lên, hẳn là không nhiều lắm nhỉ, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, cho dù là tiến hóa giả thập nhất giai, muốn gom góp đủ 500 ức điểm cống hiến, cũng gần như là điều không thể. Trừ phi sang bằng một chiến trường dị tộc quy mô lớn, nếu không thì đừng hòng nghĩ tới. Mà sang bằng một chiến trường dị tộc quy mô lớn. Cho dù cường đại như tứ thần vương thời kỳ đỉnh phong, cũng rất khó làm được, chí cường giả bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Hơn nữa, cho dù chí cường giả không ra tay, những cường giả thập nhất giai đỉnh phong của các tộc quần đỉnh cao kia, cũng không phải là dễ đối phó như vậy, trong tay bọn họ đều có binh khí chí cường, một mình đánh không lại, vậy thì 5 người, 10 người cùng lên. Trong tình huống như vậy, ai mà chịu nổi, những công dân cấp 10 hiện tại của văn minh nhân loại, cơ bản đều là những tiến hóa giả thập nhất giai, hoặc là những công dân nhân loại đến từ trước kỷ nguyên tinh hải, đã có cống hiến to lớn trong những năm tháng ngũ đông dài đằng đẵng. Mua tài nguyên, tu luyện, huyền hoàng chi thể, thôi. Lâm Nguyên mở bảo khố của văn minh nhân loại ra, bắt đầu lựa chọn. Huyền hoàng chi thể, là một trong ba bí pháp hộ đạo của Huyền Hoàng Nhất Mạch, chia làm bốn cảnh giới, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Đương nhiên, bốn cảnh giới ở đây là nhắm vào mỗi một giai đoạn. Ở cửu giai, tu luyện Huyền Hoàng chi thể, đến cảnh giới viên mãn, đợi đến khi đột phá lên thập giai, tầng thứ sinh mệnh tăng lên rất nhiều, Huyền Hoàng chi thể sẽ rơi xuống cảnh giới đại thành, thậm chí là tiểu thành. Về lý thuyết, nếu tồn tại trung cực thập nhị giai có thể tu luyện Huyền Hoàng chi thể, đến cảnh giới viên mãn của giai đoạn này, có thể dễ dàng chống đỡ được sự hủy diệt của vũ trụ. Phải biết rằng, một khi vũ trụ bước vào thời kỳ hủy diệt, vạn vật sụp đổ, cho dù cường đại như chí cường giả, cũng chỉ có thể sống sót một nửa, thậm chí là ít hơn. Chỉ có chí cường giả đã trải qua vũ trụ đại phá diệt, mới có thể coi là chân chính tự do. Hiện tại Lâm Nguyên đã tu luyện Huyền Hoàng chi thể, đến cảnh giới đại thành, chỉ còn kém một bước nữa là đến viên mãn. Với cường độ nhục thân cơ bản của Lâm Nguyên, Huyền Hoàng chi thể, cảnh giới viên mãn cấp thập giai, nhục thân đã cường đại đến mức áp chế được quy tắc, chỉ dựa vào nhục thân là có thể sánh ngang với thập nhất giai cấp bậc thứ hai. Gần được rồi. Lâm Nguyên lựa chọn một hồi, đại khái đã tiêu hết 2.000 ức phương vũ trụ tinh, sau khi được hưởng ưu đãi giảm 40% của công dân cấp 9, cuối cùng chỉ phải bỏ ra 1.200 ức phương vũ trụ tinh. Tiết kiệm được 800 ức phương vũ trụ tinh. Tốn kém thật đấy. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Kỳ thực không phải, Huyền Hoàng chi thể, tốn kém. Huyền Hoàng chi thể, quả thực có yêu cầu rất cao đối với tài nguyên, nhưng, Huyền Hoàng chi thể, cấp thập giai, cho dù có tốn kém đến đâu, cũng có hạn. Chủ yếu là do nhục thân cơ bản của Lâm Nguyên quá mạnh, dẫn đến điểm xuất phát quá cao, Huyền Hoàng chi thể, tăng cường độ nhục thân lên gấp 10 lần. Nếu như cường độ nhục thân ban đầu của sinh mệnh thập giai bình thường là 10, tăng lên gấp 10 lần chính là 100. Cường độ nhục thân ban đầu là 100, tăng lên gấp 10 lần chính là 1.000. Tài nguyên mà hai bên phải bỏ ra đương nhiên khác nhau, mà cường độ nhục thân ban đầu của Lâm Nguyên đâu chỉ là 100, e rằng là 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn, tài nguyên cần thiết để tu luyện Huyền Hoàng chi thể, đến cảnh giới viên mãn, đương nhiên là gấp vạn lần, 10 vạn lần, 100 vạn lần so với bình thường. Nguồn tài nguyên khổng lồ giá trị 2.000 ức vũ trụ tinh, muốn chuyển đến tay Lâm Nguyên, không phải là chuyện một sớm một chiều. Cần phải điều động từ các đại tinh vực. Hơn nữa, biên giới văn minh nhân loại rộng lớn, dù có xuyên không qua các lỗ sâu không ngừng, cũng cần rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, Lâm Nguyên không vội. Việc tu luyện Huyền Hoàng chi thể, cứ từ từ mà tiến hành cũng được. Hiện tại Lâm Nguyên không có áp lực phải tu luyện Huyền Hoàng chi thể, đến mức viên mãn ngay lập tức. Trong thế giới ảo, Lâm Nguyên đang trò chuyện với cha mẹ. Gần đây rảnh rỗi rồi à, mẹ Lục Quỳnh nhìn Lâm Nguyên, không nhịn được mà nói, mẹ đã nói với con về chuyện đó, con phải để tâm đấy, Lâm Y đã có chắc rồi, còn con thì vẫn độc thân. Hơn trăm năm trước, em gái Lâm Y kết hôn với Hạ Khả Nhiên của Hạ gia. Hai người sinh con ngay trong năm sau, hiện giờ đã có cả chắc rồi. Tốc độ sinh sôi của nhân loại không thể nghi ngờ, nếu không phải Hạ gia quản lý con cháu rất nghiêm ngặt, có lẽ trong trăm năm đã sinh ra 7, 8 thế hệ. Không cần gấp. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Sinh mệnh sinh sôi nảy nở, là để ký thác hy vọng của bản thân lên thế hệ sau. Nhưng Lâm Nguyên thì sao? Mục tiêu hy vọng của hắn, không cần phải ký thác vào thế hệ sau, hắn tự mình có thể hoàn thành. Vẫn chưa gấp à, Lục Quỳnh thở dài, bây giờ họ cũng là tiến hóa giả, có thể dễ dàng sống qua mấy nghìn năm, nhưng chuyện này không liên quan đến sống bao lâu. Con à, ít nhất con cũng nên sinh vài đứa, để chúng bầu bạn với chúng ta. Cha Lục Thủ Thành cũng mở miệng nói, cha với mẹ con bây giờ quá rảnh rỗi, có cháu để chăm sóc cũng đỡ buồn. Con sẽ suy nghĩ. Lâm Nguyên gật đầu. Việc sinh con, không nhất thiết phải tìm bạn đời. Với trình độ khoa học hiện tại của văn minh nhân loại, hoàn toàn có thể thực hiện việc sinh sản ngoài cơ thể. Tại Ngân Hà Chủ Tinh, Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Trước mặt lơ lửng một quang đoàn trong suốt, vô số cảm ngộ về quy tắc dung hợp thời không, không ngừng tràn vào đầu hắn. Thời không, đây chính là thời không sao, Lâm Nguyên chìm đắm trong việc tham ngộ, quên đi sự trôi qua của thời gian. Thực tế, ngay cả khi đặt toàn bộ cảm ngộ về quy tắc dung hợp thời không của cường giả vạn tộc trước mặt, phần lớn sinh mệnh muốn hoàn toàn lĩnh hội cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng Lâm Nguyên dựa vào ngộ tính nghịch thiên, việc hấp thu và hiểu biết về các quy tắc dung hợp thời không nhanh đến mức khó tin. Đây cũng là lý do mà lão đầu cao nửa mét năm xưa, kinh ngạc khi Lâm Nguyên vừa mới bắt đầu tham ngộ quang đoàn, đã ngộ ra quy tắc dung hợp thời không. Quy tắc dung hợp thời không, nhị trọng cảnh. Lâm Nguyên đột nhiên mở to mắt, khí tức trên cơ thể biến đổi, dung hợp thời không, mơ hồ tạo thành một mê cung thời không. Lúc này với sự hiểu biết của Lâm Nguyên về quy tắc dung hợp thời không, bất kỳ cường giả nào chỉ cần lại gần, đều sẽ rơi vào mê cung thời không, không thể thoát ra. Mê cung thời không, so với ngục tù thời gian đơn thuần, đáng sợ hơn rất nhiều. 3 năm, cuối cùng cũng nâng quy tắc dung hợp thời không lên nhị trọng cảnh. Lâm Nguyên nở nụ cười, nhớ lại trước đây đã tốn mấy chục năm mà không thể ngộ ra quy tắc dung hợp thời không. Hiện tại, nhờ có quang đoàn lấp lánh trước mặt, tốc độ cảm ngộ của Lâm Nguyên có thể nói là tiến triển vượt bậc. Hừm, thể nội thế giới cũng ngày càng ổn định. Sau khi quy tắc dung hợp thời không đạt đến nhị trọng cảnh, Lâm Nguyên cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong thể nội thế giới. 3 năm qua, ngoài việc nâng quy tắc dung hợp thời không lên nhị trọng cảnh, 11 quy tắc dung hợp trên hắc sắc tinh cầu cũng lần lượt được nâng lên tứ trọng cảnh. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Lý do có tốc độ cảm ngộ nhanh như vậy là nhờ vào các cảm ngộ quy tắc từ cường giả vạn tộc. 12 quy tắc dung hợp trụ cột trên hắc sắc tinh cầu, kết hợp với cảm ngộ quy tắc từ cường giả vạn tộc, việc cảm ngộ dĩ nhiên nhanh chóng. Trên hắc sắc tinh cầu, nam tử áo đen im lặng nhìn hóa thân của Lâm Nguyên bước ra từ không gian chỉ dẫn cuối cùng, trong lòng dậy sóng không ngừng. Ban đầu hắn nghĩ rằng Lâm Nguyên mất 50 năm để nâng một trọng quy tắc dung hợp, đã là cực kỳ không thể tin nổi, ai ngờ gần 2-3 năm nay, tốc độ cảm ngộ của Lâm Nguyên lại tăng lên một bậc lớn. Đây thực sự là sinh mệnh trong vũ trụ sao, một loại quy tắc dung hợp cuối cùng đã được nâng lên tứ trọng cảnh, hắc sắc tinh cầu này đối với ta không còn nhiều tác dụng nữa. Lâm Nguyên đứng ngoài không gian chỉ dẫn, nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nghĩ. Đáng tiếc là trong 12 quy tắc dung hợp trụ cột, không có quy tắc dung hợp thời không, nếu không sẽ giúp ích cho ta rất nhiều. Lâm Nguyên có chút tiếc nuối trong lòng. Nhưng nghĩ lại, hắn thấy đó là điều đương nhiên. Quy tắc dung hợp thời không, ngay cả đối với chí cường giả, cũng là nội tình, là căn cơ. Việc tách ra một phần cảm ngộ về quy tắc dung hợp thời không để tạo thành không gian chỉ dẫn, đối với chí cường giả mà nói, cái giá phải trả quá lớn. Các quy tắc dung hợp khác, tách ra cũng không sao, cùng lắm thì ngộ lại từ đầu. Nhưng quy tắc dung hợp thời không, dù có thể ngộ lại, trước khi ngộ lại, cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến thực lực của bản thân. Nếu trên hắc sắc tinh cầu thực sự có không gian chỉ dẫn quy tắc dung hợp thời không, giá trị của nó ước tính còn tăng lên hàng trăm nghìn lần. Các tiến hóa giả khác của văn minh nhân loại muốn vào không gian chỉ dẫn quy tắc dung hợp thời không, cái giá phải trả chắc chắn không chỉ dừng lại ở một ước điểm cống hiến. Có thể đem 11 không gian chỉ dẫn còn lại cho thuê hết. Lâm Nguyên thầm nghĩ, giá thuê một không gian chỉ dẫn là một ước điểm cống hiến, 11 không gian chỉ dẫn là 11 ước, tương đương với một công dân cấp 9. Đây chỉ là giá thuê một lần, đợi đến khi nhóm tiến hóa giả này cảm ngộ xong, lại thêm một vòng 12 ước điểm cống hiến nữa. Lúc này, Lâm Nguyên cũng nhận ra giá trị thực sự của hắc sắc tinh cầu, hoàn toàn là một kho vàng không bao giờ cạn. Thậm chí cùng với sự mạnh mẽ ngày càng gia tăng của văn minh nhân loại, số lượng tiến hóa giả thập giai tăng lên, giá vào hắc sắc tinh cầu để cảm ngộ, còn có thể tiếp tục tăng cao. Ngoài ngân hà chủ tinh, tài nguyên giá trị 2.000 ức cuối cùng đã được chuyển đến tay Lâm Nguyên. Ngân hà tinh chủ, người giao nhận nguồn tài nguyên này là một tiến hóa giả thập giai giáp cấp, thái độ cung kính. Lâm Nguyên có thể cảm nhận được ánh mắt của một tiến hóa giả thập nhất giai nhìn qua. 2.000 ức vũ trụ tinh đã đủ để khiến tiến hóa giả thập nhất giai đích thân hộ tống. Số lượng đúng rồi. Lâm Nguyên đại khái kiểm tra một lượt, rồi cất vào thể nội thế giới. Trong tinh chủ đại điện, đợi đến khi tiến hóa giả thập nhất giai kia rời đi, Lâm Nguyên động niệm, bản tôn của mình theo huyền hoàng ấn ký, tiến vào huyền hoàng bí cảnh. Còn ngân hà chủ tinh, để lại cho Thái Dương Nguyên Thần trấn thủ. Tại nơi sâu nhất của huyền hoàng bí cảnh, bản tôn Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Thập giai, huyền hoàng chi thể, viên mãn. Huyền hoàng khí tức lưu chuyển trong cơ thể Lâm Nguyên, huyền hoàng lực trường lan tỏa khắp xung quanh nghìn dặm vạn dặm. Bắt đầu đột phá thôi. Lâm Nguyên không chần chừ, lập tức vận chuyển huyền hoàng chi thể, hấp thụ nguồn tài nguyên khổng lồ trước mặt. Ầm ầm ầm, nguồn năng lượng mênh mông bị nuốt chửng vào trong thể nội, cơ thể Lâm Nguyên cũng nhanh chóng biến đổi, mật độ ngày càng cao, huyết dịch tạng phủ ẩn hiện ý vị bất hủ. Thân thể càng mạnh mẽ, sự nuôi dưỡng linh hồn, tâm linh ý chí cũng càng lớn, thậm chí có ảnh hưởng rất lớn đến thể nội thế giới. Tiến hóa giả cửu giai, thập nhất giai, phần lớn căn cơ đều dựa vào thể nội thế giới, nhưng thực ra, thân thể mới là then chốt, thân thể không mạnh mẽ, làm sao có thể chứa đựng thể nội thế giới mênh mông, thể nội vũ trụ của các chí cường giả, đạt đến hàng vạn, hàng chục vạn năm ánh sáng, chẳng lẽ thân thể chứa đựng vũ trụ khổng lồ như vậy lại yếu ớt? Lâm Nguyên càng cảm nhận được sự biến đổi của thân thể, cảm ngộ này càng sâu sắc hơn. Võ đạo thập giai thiên có giá trị đến 50 ức điểm cống hiến, đưa con đường tiến hóa võ đạo lên vị trí mạnh nhất sau con đường tiến hóa chí cường. Chính vì bản chất của thập giai thiên, quay trở lại linh hồn và thân thể, sau khi Lâm Nguyên ngộ ra từ thân thể và linh hồn của cường giả vạn tộc mới sáng tạo và khai mở được. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau hơn nửa tháng, nguồn tài nguyên khổng lồ trị giá 2.000 ức vũ trụ tinh mà Lâm Nguyên mua cuối cùng cũng tiêu hao gần hết. Và lúc này, Lâm Nguyên cũng bước vào tầng thứ viên mãn của thập giai, huyền hoàng chi thể. Thập nhị giai, huyền hoàng chi thể, tầng thứ viên mãn, dù đặt trong hàng chí cường giả cũng được coi là cực kỳ mạnh mẽ, nếu không cũng chẳng dám xưng là có thể chịu đựng được vũ trụ đại phá diệt. Hiện tại Lâm Nguyên dù chỉ mới đạt đến thập giai, đưa, huyền hoàng chi thể, tu luyện đến viên mãn, nhưng thập giai của hắn, dĩ nhiên khác biệt với những thập giai khác. Sức mạnh hiện tại của ta, nếu chỉ dựa vào thân thể, ước tính có thể áp đảo cả những sinh mệnh thập nhất giai cấp độ thứ hai. Lâm Nguyên kiểm tra sức mạnh của thân thể, thầm nghĩ trong lòng. Thân thể của Lâm Nguyên quá mạnh mẽ, sức mạnh này không chỉ thể hiện ở thể lực, mà còn ở khả năng phòng ngự hoàn hảo. Tích huyết trùng sinh và nguyên tố chi thể khiến Lâm Nguyên gần như bất bại. Lúc này Lâm Nguyên dù đứng yên, sinh mệnh thập nhất giai cấp độ thứ hai, thậm chí thứ ba cũng khó lòng gây hại cho hắn ta. Dù có thể phá vỡ phòng ngự, Lâm Nguyên cũng có thể hồi phục nhanh chóng. Thử một chút. Lâm Nguyên bắt đầu thả lỏng sự kiểm soát đối với thân thể, sức mạnh khí huyết khủng khiếp bắt đầu khuấy động mọi thứ trong huyền hoàng bí cảnh. Chủ nhân lần này bế quan là để tu luyện huyền hoàng chi thể. Ở một bên khác của huyền hoàng bí cảnh, Lục Tý thân ảnh đứng đó, cảm nhận sự dao động khí huyết, khí tức thân thể từ nơi Lâm Nguyên bế quan, trong lòng run rẩy. Chủ nhân chỉ mới là thập giai sao? Sao huyền hoàng lực trường lại khủng khiếp như vậy? Lục Tý thân ảnh khó tin nổi, là linh của huyền hoàng bí cảnh, hắn mang nhiều ký ức của huyền hoàng bệ hạ, hiểu rõ từng giai đoạn của huyền hoàng chi thể. Nhưng hiện tại, động tĩnh tu luyện của Lâm Nguyên thật quá lớn, thập giai, huyền hoàng chi thể, viên mãn, gần như chẳng khác biệt gì với thập nhất giai, huyền hoàng chi thể, viên mãn. Theo xu hướng tu luyện hiện tại của chủ nhân, đợi đến khi bước vào thập nhất giai, rồi tu luyện huyền hoàng chi thể, đến viên mãn, chẳng phải có thể gần đạt đến thập nhị giai, huyền hoàng chi thể, viên mãn. Lục Tý thân ảnh chỉ cảm thấy tâm thần đang run rẩy. Dù chỉ gần đạt đến thập nhị giai, huyền hoàng chi thể, viên mãn, cũng đã cực kỳ khó tin nổi, chưa nói đến việc sánh ngang với tồn tại chung cực, ít nhất có thể trụ vững hàng chục, hàng trăm chiêu trước tồn tại chung cực. Đây chính là huyền hoàng chi thể, cảnh giới thập giai viên mãn, tại nơi sâu nhất của huyền hoàng bí cảnh, Lâm Nguyên thử nghiệm một chút quy lực nhục thân, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Cũng may là ở trong huyền hoàng bí cảnh, hắn mới dám làm vậy, nếu ở bên ngoài, uy năng nhục thân khủng bố này, e rằng sẽ ảnh hưởng đến cả một vùng tinh vực. Chỉ bằng vào nhục thân thuần túy, liệu có thể áp chế được sinh mệnh thập nhất giai cấp bậc thứ hai, đây là khái niệm gì? Về mặt nhục thân thuần túy, e rằng ngay cả những cường giả thập nhất giai đỉnh phong cũng không bằng. Hiện tại, có thể áp chế Lâm Nguyên về mặt nhục thân, chỉ có những sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn. Hiện tại, lĩnh ngộ quy tắc của ta, ngược lại không bằng nhục thân. Lâm Nguyên thầm nghĩ, trên thực tế, lĩnh ngộ quy tắc của hắn cũng không hề thấp. Thập giai đã lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không nhị trọng cảnh, từ khi vũ trụ khai mở đến nay, ai dám nói thấp, nhưng so với nhục thân, vẫn còn kém hơn một chút. Đặc biệt là sau khi hoàn thiện võ đạo thập giai thiên, dựa theo cấu tạo nhục thân của cường giả vạn tộc, điều chỉnh nhục thân của bản thân. Thêm vào đó là những thứ khác gia tăng cường hóa nhục thân. Bởi vậy, cường độ nhục thân của Lâm Nguyên đã vượt xa dự kiến. Huyền hoàng chi thể, thập giai viên mãn, đã tiêu hao hàng nghìn ức phương vũ trụ tinh, đợi đến thập nhất giai, tu luyện đến thập nhất giai viên mãn, cái giá phải trả, Lâm Nguyên cũng không phải là không chuẩn bị tài nguyên tu luyện cho huyền hoàng chi thể, thập nhất giai viên mãn, gần trăm kiện kỳ vật có được từ thế giới hai chiều, cho dù không thể lấp đầy, cũng không còn thiếu bao nhiêu. Nhưng phải biết rằng, Lâm Nguyên còn có Thái Dương Nguyên Thần và Thái Âm Nguyên Thần. Đến lúc đó rồi tính. Lâm Nguyên không nghĩ nhiều nữa, huyền hoàng chi thể, gia trì đối với bản thân thật sự quá lớn, cùng lắm thì sau khi đột phá thập nhất giai, đi đến chiến trường dị tộc quy mô lớn tàn sát, để tích lũy tài nguyên. Với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, một khi bước vào thập nhất giai, vậy thì tuyệt đối là thập nhất giai vô địch, ngay cả tứ thần vương, thụ giới chi mẫu những sinh mệnh cấp bậc truyền thuyết này cũng phải nép sang một bên. Nếu Lâm Nguyên muốn, hoàn toàn có thể tàn sát cả một chiến trường dị tộc quy mô lớn, từ đó thu được lượng lớn tài nguyên tu luyện. Còn tại sao hiện tại không đi đến chiến trường dị tộc quy mô lớn? Với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, vẫn chưa thể làm ngơ những sinh mệnh cấp bậc truyền thuyết thập nhất giai viên mãn nắm giữ vũ khí chí cường. Nhưng đợi đến thập nhất giai, lại tiếp nhận thêm một lần quán chú bản nguyên hỗn độn hư không, hẳn là được rồi. Ngoài, huyền hoàng chi thể, ra, huyền hoàng nhất kích, và, thời không cửu bộ, ta cơ bản đã tu luyện đến viên mãn. Lâm Nguyên giơ tay phải lên, từng tia huyền hoàng chi lực chấn động, khiến cho mỗi một kích của hắn đánh ra, đều đạt đến gấp 5 lần lực lượng cực hạn. Cái giá phải trả chính là tiêu hao lớn hơn rất nhiều. Nhưng chút tiêu hao đó, đối với thể nội thế giới rộng lớn của Lâm Nguyên mà nói, chẳng khác nào muối bỏ bể. Đợi đến khi quy tắc dung hợp thời không đạt đến ngũ trọng cảnh, hoặc là lục trọng cảnh, sẽ chuẩn bị bước vào thập nhất giai. Lâm Nguyên thầm nghĩ, với tích lũy hiện tại của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể xung kích thập nhất giai, hơn nữa đảm bảo thành công 100%. Nhưng như vậy, quy tắc dung hợp thời không tầng thứ không đủ, thể nội thế giới sẽ không thể chịu đựng nổi bản nguyên hỗn độn hư không cao nhất, có chút không đáng. Đối với hầu hết sinh mệnh, cả đời cũng không có cơ hội tiếp nhận quán chú bản nguyên hỗn độn hư không. Chỉ có một số ít sinh mệnh kinh tài tuyệt diễm mới có một cơ hội, đó chính là tu luyện đến thập nhất giai đỉnh phong, sau đó xung kích chung cực. Lâm Nguyên cửu giai đã lĩnh ngộ quy tắc thời gian, cũng chỉ có 3 lần cơ hội tiếp nhận quán chú bản nguyên hỗn độn hư không, tự nhiên phải trân trọng, cố gắng đạt được lợi ích tối đa. Quy tắc dung hợp thời không, Lâm Nguyên phân ra một tia tâm thần, tiếp tục lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không. Thể phách sinh mệnh càng cường đại, sóng gió tạo ra trong thời gian trường hà càng mãnh liệt, lĩnh ngộ đối với quy tắc dung hợp thời không càng sâu sắc. Thêm vào đó là quy tắc dung hợp thời không lĩnh ngộ từ cường giả vạn tộc, Lâm Nguyên gần như mỗi giây mỗi phút đều đang tăng cường lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không của bản thân. Lâm Nguyên bước ra một bước, đến phía trên huyền hoàng bí cảnh. Thời không dung hợp, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát huyền hoàng bí cảnh, lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không càng sâu, hắn càng cảm nhận được sự bất khả tư nghị của huyền hoàng bí cảnh. Loại thủ đoạn dung nhập hoàn toàn vào khe hở giữa vô số tầng không gian vũ trụ này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất hiện tại Lâm Nguyên còn lâu mới làm được. Ngay cả những sinh mệnh quy tắc dung hợp thời không đạt đến ngũ trọng cảnh trong số cường giả vạn tộc cũng còn lâu mới làm được, thậm chí là quy tắc dung hợp thời không đạt đến lục trọng cảnh, thất trọng cảnh, thậm chí là bát trọng cảnh, e rằng chí cường giả cũng khó mà làm được. Lâm Nguyên đứng sừng sững trên huyền hoàng bí cảnh, Lục Tý thân ảnh thì lăng không xuất hiện ở cách đó không xa, ngữ khí cung kính nói, chúc mừng chủ nhân tu luyện, huyền hoàng chi thể, đến viên mãn. Đối với Lâm Nguyên mà nói, tu luyện, huyền hoàng chi thể, chỉ cần tài nguyên đầy đủ là được. Nhưng đây là dựa trên ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, kỳ thực tu luyện, huyền hoàng chi thể, vẫn cần ngộ tính đủ cao, chỉ là so với hai môn bí pháp hộ đạo còn lại, tỷ lệ không cao bằng mà thôi. Thập giai viên mãn mà thôi. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu nói, thực lực của hắn sớm đã vượt qua thập giai. Thập giai mà thôi, Lục Tý thân ảnh cười có chút miễn cưỡng. Nếu như không phải trong ký ức của hắn, những truyền thuyết về rất nhiều đệ tử huyền hoàng nhất mạch, vì tu luyện, huyền hoàng chi thể, đã phải bỏ ra vô số tâm huyết và đại giới, thì hắn thiếu chút nữa đã tin. Hơn nữa, huyền hoàng chi thể, thập giai viên mãn của Lâm Nguyên, gần như đã có thể sánh ngang với huyền hoàng chi thể, thập nhất giai viên mãn. Huyền hoàng bệ hạ lĩnh ngộ đối với quy tắc dung hợp thời không đến trình độ nào, Lâm Nguyên quan sát huyền hoàng bí cảnh một hồi, nhịn không được hỏi. Cửu trọng cảnh. Lục Tí thân ảnh trực tiếp nói, bệ hạ, tạo nghệ của ngài ấy đối với quy tắc thời không đã đạt đến cửu trọng cảnh, chỉ còn kém một bước nữa là lĩnh ngộ được thời không đại đạo. Thời không đại đạo, thần sắc Lâm Nguyên hơi ngưng trọng. Sinh mệnh thập nhất giai xung kích chung cực, nếu thành công, thoát khỏi trói buộc của thời gian trường hà, sẽ rất nhanh lĩnh ngộ được một loại đại đạo gần gũi nhất với bản thân. Ví dụ như không gian đại đạo, sinh mệnh đại đạo, tử vong đại đạo, hư giới đại đạo, trong số 9 vị chí cường giả của nhân loại văn minh, chí cường giả hư thần chính là lĩnh ngộ không gian đại đạo. Đại đạo áp đảo trên quy tắc là căn bản thành đạo của chí cường giả. Thông thường, chí cường giả đều sẽ chuyển hóa một loại quy tắc trụ cột thành đại đạo của bản thân. Về phần quy tắc dung hợp trụ cột và quy tắc dung hợp thời không, muốn lột xác thành đại đạo, ít nhất cũng phải là cường giả thập nhị giai sống qua một kỷ nguyên vũ trụ. Đáng tiếc chỉ một bước ngắn ngủi, lại là khác biệt một trời một vực. Lục Tí thân ảnh lắc đầu nói, nếu bệ hạ có thể nắm giữ thời không đại đạo, có lẽ đã không biến mất. Có lẽ huyền hoàng bệ hạ căn bản chưa chết. Lâm Nguyên an ủi. Kể từ khi huyền hoàng bệ hạ biến mất, từng kỷ nguyên vũ trụ trôi qua, con đường tiến hóa huyền hoàng vẫn chưa sinh ra một vị chung cực nào. Nguyên nhân trong đó rất có thể là có liên quan đến huyền hoàng bệ hạ đã biến mất. Đương nhiên, một con đường tiến hóa có tồn tại sinh mệnh chung cực hay không, có thể kiểm chứng từ những phương diện khác, con đường tiến hóa huyền hoàng hiện tại quả thực không có sinh mệnh chung cực nào đứng ở điểm cuối. Nhưng cường giả cấp bậc như huyền hoàng bệ hạ, ai biết được có thủ đoạn nào để tránh được điểm này hay không? Ngân Hà chủ tinh. Thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Ngươi cũng đi tu luyện, huyền hoàng chi thể, đến thập giai viên mãn đi. Lâm Nguyên nhìn thoáng qua Thái Dương Nguyên Thần, sinh mệnh bản chất của hai đại nguyên thần càng cường đại, tương lai khi thừa nhận bản nguyên hỗn độn hư không quán chú, bản nguyên có thể gánh vác cũng sẽ càng nhiều. Hô, Thái Dương Nguyên Thần lập tức tiến vào huyền hoàng bí cảnh. Ngay từ khi chân thân bản tôn tiến vào huyền hoàng bí cảnh tu luyện, liền mua thêm một nhóm tài nguyên, dùng cho Thái Dương Nguyên Thần tu luyện, huyền hoàng chi thể. Ngộ ra quy tắc dung hợp thời không lâu như vậy rồi, cũng nên đến Ma Ngọc không gian một chuyến, xem thử có thể xông qua tầng thứ 6 hay không. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Ma Ngọc không gian tầng thứ 5, cần phải lĩnh ngộ thấu triệt quy tắc thời gian mới có thể xông qua, Lâm Nguyên từ hồi cửu giai đã làm được. Mà tầng thứ 6, thì phải lĩnh ngộ ra quy tắc dung hợp thời không mới có hy vọng, hiện tại Lâm Nguyên đã đạt đến quy tắc dung hợp thời không nhị trọng cảnh, cũng có thể thử xem sao. Thuận tiện xác định luôn phần thưởng xông qua tầng thứ 5. Trong lòng Lâm Nguyên đã có quyết định, danh sách phần thưởng tầng thứ 5 đều là bảo vật hoặc là truyền thừa cấp bậc thập nhị tinh, trước đây hắn không biết nên lựa chọn như thế nào, hiện tại đã có suy nghĩ. Ông. Khoảnh khắc tiếp theo. Một tia tinh thần ý chí của Lâm Nguyên liền men theo Ma Ngọc ấn ký, giáng lâm Ma Ngọc không gian. Ma Ngọc không gian không phải nằm trong chủ vũ trụ, mà là ở trong hỗn độn hư không. Lâm Nguyên quan sát bốn phía, cũng có cảm nhận khác biệt. Huyền hoàng bí cảnh dựa vào chủ vũ trụ, cho nên một ý niệm của Lâm Nguyên liền có thể để thân thể tiến vào. Nhưng Ma Ngọc không gian, cách chủ vũ trụ không biết bao nhiêu khoảng cách, Lâm Nguyên nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng một ý niệm giáng lâm. Cho dù như thế, cũng đã rất khoa trương rồi, tạo nghệ của chủ nhân Ma Ngọc lâu ở phương diện không gian đại đạo, tuyệt đối khó có thể đánh giá. Huyền hoàng bệ hạ. Chủ nhân Ma Ngọc lâu. Cường giả của những thời đại khác nhau. Nhưng kết cục của bọn họ lại rất giống nhau. Đều là đột nhiên biến mất. Không bao lâu sau, Lâm Nguyên đi tới trước tòa cửu tầng hắc lâu nguy nha. Tượng đá hình người thân cát đã sớm chờ đợi từ lâu. Khoảnh khắc Lâm Nguyên giáng lâm Ma Ngọc không gian, hắn liền đã biết được. Ngươi đã thập giai rồi, tượng đá hình người thân cát cẩn thận quan sát Lâm Nguyên một hồi, trong lòng không khỏi cảm khái. Từ khi Lâm Nguyên thất giai, trở thành thành viên bình thường Ma Ngọc lâu, cho đến hiện tại thập giai. Hắn có thể nói là nhìn từng chút ở trong mắt. Nhìn xem Lâm Nguyên phá vỡ rất nhiều kỷ lục của Ma Ngọc lâu. Là muốn lựa chọn phần thưởng, hay là tượng đá hình người thân cát nhìn Lâm Nguyên, thấp giọng nói. Cho đến hiện tại, Lâm Nguyên còn hai lần cơ hội lựa chọn phần thưởng, đều lưu lại ở chỗ hắn. Một lần là cơ hội nhận thưởng lúc xông qua tầng thứ 2 hắc lâu, một lần khác chính là cơ hội nhận thưởng khi xông qua tầng thứ 5 hắc lâu. Ngoài ra, trừ bỏ lựa chọn phần thưởng. Lâm Nguyên giáng Lâm Ma Ngọc không gian, còn có khả năng là tiếp tục xông lầu. Nhưng mà hiện tại Lâm Nguyên đã xông qua tầng thứ 5 Hắc Lâu, tiếp theo nếu như tiếp tục xông, chỉ có thể là tầng thứ 6. Hắc Lâu tầng thứ 6, ít nhất cũng phải lĩnh ngộ ra quy tắc dung hợp thời không mới có hy vọng xông qua, mà Hắc Lâu tầng thứ 7, chính là lĩnh vực của tồn tại chung cực. Xông tầng thứ 6 trước đi. Lâm Nguyên mở miệng nói. Việc lựa chọn phần thưởng, tạm thời không vội. Nếu như có khả năng, hắn dự định lựa chọn phần thưởng tầng 5 tầng 6 cùng nhau. Tầng thứ 6, tượng đá hình người thân Trác Lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, Lâm Nguyên hơn trăm năm qua, đều chưa từng giáng Lâm Ma Ngọc không gian. Hiện tại vừa giáng Lâm liền dự định đi xong tầng thứ 6. Khả năng duy nhất, chính là rất có nắm chắc. Ngươi lĩnh ngộ ra quy tắc dung hợp thời không rồi, tượng đá hình người thân Trác nhịn không được hỏi. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến rất nhiều kỳ tích cùng kỷ lục mà Lâm Nguyên sáng tạo, hắn tuyệt đối sẽ không hỏi ra vấn đề này. Thập giai lĩnh ngộ ra quy tắc dung hợp thời không, nói đùa cái gì vậy, nhưng mà lúc này tượng đá hình người lại đang nghiêm túc hỏi. Bởi vì Lâm Nguyên thật sự có khả năng làm được. Gần như vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Thật sự lĩnh ngộ ra, tâm tư của tượng đá hình người thân các phức tạp. Nhưng ngay lập tức đã tin. Lâm Nguyên không có lý do gì để nói dối. Vào đi. Tượng đá hình người thân các nhường đường, đồng thời mở tòa ra cửu tầng Hắc Lâu. Xoạt xoạt. Lâm Nguyên bước vào. Tượng đá hình người thân các lặng lẽ nhìn. Tư chất và tốc độ tu luyện như vậy, cho dù là lâu chủ khi chưa đạt đến chung cực, cũng kém xa. Tượng đá hình người thân các thầm nghĩ. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu có thể khai sáng ra Ma Ngọc Lâu, tự nhiên cũng là thiên tài yêu nghiệt đứng trên vạn người, trước khi trở thành chung cực, đã phá vỡ một loạt kỷ lục. Nhưng thập giai lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không? Thiên tài như chủ nhân Ma Ngọc Lâu cũng chưa từng làm được. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu khi xưa, là ở thập giai lĩnh ngộ thấu triệt quy tắc thời gian, còn lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không, lại là chuyện sau khi bước vào thập nhất giai. Tư chất như vậy, nếu như ngã xuống khi trùng kích chung cực, vậy thì quá đáng tiếc. Trên mặt tượng đá hình người thân các hiện lên một tia do dự, hiện tại Lâm Nguyên chính là đệ tử hạch tâm của Ma Ngọc Lâu. Coi như là người một nhà. Nếu có thể bước vào thập nhị giai, nói không chừng có thể kế thừa Ma Ngọc Lâu. Thôi vậy. Tượng đá hình người thân các đã có quyết định trong lòng. Tầng 6 Hắc Lâu. Thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Một mảng lớn thời không không ngừng dung hợp. Lâm Nguyên liếc mắt một cái đã nhìn ra mấu chốt để vượt qua tầng 6. Đó chính là tạo nghệ về quy tắc dung hợp thời không phải đủ sâu, nếu không cho dù đi 10 vạn năm, trăm vạn năm, cũng không có khả năng đi đến, điểm cuối. Hiện tại ta là quy tắc dung hợp thời không nhị trọng cảnh, dựa vào việc mượn cảm ngộ quy tắc dung hợp thời không của cường giả vạn tộc để tham khảo, sự lĩnh ngộ về quy tắc dung hợp thời không có thể sánh ngang tam trọng cảnh. Điều này giống như thi mở sách. Cảm ngộ quy tắc dung hợp thời không của cường giả vạn tộc chính là sách, cho dù tạm thời Lâm Nguyên không thể lĩnh ngộ, cũng có thể chép lên. Thời gian trôi qua. Rất nhanh đã đến nửa ngày sau. Lâm Nguyên dừng lại ở bước cuối cùng trước, điểm cuối. Dung hợp thời không, thì ra là như vậy. Vẻ mặt Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ, chậm rãi bước ra bước cuối cùng, đi đến điểm cuối của tầng 6 Hắc Lâu. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên. Quan sát thời gian và không gian giao hòa, cảm ngộ về quy tắc dung hợp thời không được nâng cao vượt qua tầng 6 Hắc Lâu, Lâm Nguyên có thêm sự lĩnh ngộ sâu hơn về quy tắc dung hợp thời không, cộng thêm cảm ngộ quy tắc dung hợp thời không của cường giả vạn tộc. Giờ phút này, Lâm Nguyên ở phương diện quy tắc dung hợp thời không, lại lần nữa được nâng cao, khoảng cách đến nhị trọng cảnh đỉnh phong cũng không còn xa. Chúc mừng ngươi vượt qua tầng 6. Tượng đá hình người thân các đã sớm chờ đợi ở điểm cuối. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Nguyên không khỏi phức tạp, mặc dù đã sớm dự đoán được cảnh tượng này, Lâm Nguyên không có khả năng mạo hiểm đi xong tầng 6. Nhưng tận mắt nhìn thấy sinh mệnh thập giai vượt qua tầng 6 Hắc Lâu, sự chấn động trong lòng có thể nghĩ. Cho dù là ở thời kỳ đỉnh cao của Ma Ngọc Lâu, sinh mệnh thập giai vượt qua tầng 6 Hắc Lâu. Sinh mệnh thập giai ngay cả tư cách xông lên tầng 6 Hắc Lâu cũng tuyệt đối không có, hiếm thấy đến cực điểm. Huống chi là vượt qua. Có muốn thử tầng 7 không? Tượng đá hình người thân các dò hỏi. Không cần. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Hắn xông tầng 6 cũng hơi miễn cưỡng, huống chi là xong tầng 7. Còn về việc thông qua tầng 7 để nâng cao cảm ngộ của bản thân, khi chênh lệch cấp bậc quá lớn, rất khó làm được. Tầng 6 và tầng 7 hắc lâu, cách biệt một trời một vực, cưỡng ép cảm ngộ, còn không bằng đi xem cảm ngộ quy tắc dung hợp thời không của cường giả vạn tộc cho nhanh. Tốt. Tượng đá hình người thân các gật đầu. Hiện tại ngươi có 3 cơ hội lựa chọn ban thưởng ở chỗ ta, phân biệt là ban thưởng tầng 2, ban thưởng tầng 5, còn có ban thưởng tầng 6, muốn chọn loại nào? Tượng đá hình người thân các dò hỏi. Trước tiên là ban thưởng tầng 2 đi. Lâm Nguyên nói là ban thưởng tầng 2, trên thực tế là ban thưởng trong kho thưởng tầng 3. Lâm Nguyên khi vượt qua tầng 2 hắc lâu, biểu hiện quá mức biến thái, trực tiếp xác định phạm vi ban thưởng ở trong kho thưởng tầng 3. Từ trong những phần thưởng này, lựa chọn một món. Tượng đá hình người thân các vung tay phải, một màn sáng hư ảo xuất hiện, từng món bảo vật kỳ trân được liệt kê phía trên. Lâm Nguyên cẩn thận xem xét một hồi. Cơ hội lựa chọn phần thưởng tầng 2 là lúc trước Lâm Nguyên nhất thời không chọn được phần thưởng thích hợp, cho nên mới trì hoãn cơ hội này. Chính là nó. Lâm Nguyên lựa chọn, Kim Tính Chi Nguyên. Món kỳ trân này đối với việc thai nghén binh khí có hiệu quả rất lớn, nếu như bản nguyên chung của Lâm Nguyên được, Kim Tính Chi Nguyên, thai nghén, tốc độ trưởng thành sẽ tăng lên một bậc. Trong sự phân chia của văn minh nhân loại đối với rất nhiều bảo vật kỳ trân, Kim Tính Chi Nguyên xếp hạng thập nhị tinh, hơn nữa còn là thập nhị tinh cực phẩm, cùng một cấp bậc với thế giới thụ. Không thành vấn đề. Tượng đá hình người thân các lại vung tay, một đoàn ánh sáng màu vàng xuất hiện, lơ lửng trước mặt Lâm Nguyên. Đây chính là Kim Tính Chi Nguyên. Lâm Nguyên đánh giá một hồi, thu hồi ánh sáng màu vàng, sau đó nhìn về phía danh sách ban thưởng tầng 5. Những phần thưởng này, đã nghĩ kỹ muốn chọn món nào chưa? Tượng đá hình người thân các đánh giá Lâm Nguyên, hứng thú nói. Danh sách ban thưởng tầng 5, lúc trước Lâm Nguyên đã nhìn thấy, khá do dự, hắn là biết rõ. Nghĩ kỹ rồi. Lâm Nguyên gật đầu, chính là cái này. Cái này. Trên mặt tượng đá hình người thân các hiện lên một tia kinh ngạc. Trên danh sách ban thưởng tầng 5, có vũ khí chung cực loại công kích, loại phòng ngự, cũng có mấy môn bí pháp truyền thừa. Tượng đá hình người thân các vốn tưởng rằng Lâm Nguyên sẽ lựa chọn vũ khí chung cực loại phòng ngự, nhưng kết quả, truyền thừa, thiên hà. Lâm Nguyên nhìn về phía những bí pháp truyền thừa, ánh mắt hơi nóng bỏng. Nếu như là trước khi rơi vào thế giới hai chiều kia, Lâm Nguyên thật sự sẽ do dự trong danh sách ban thưởng tầng 5. Hắn vừa muốn bí pháp truyền thừa, cũng muốn vũ khí chung cực. Nhưng bây giờ, trải qua một chuyến thế giới hai chiều, Lâm Nguyên thu được gần trăm món kỳ vật. Thứ không thiếu nhất chính là vũ khí chung cực. Đương nhiên, mặc dù đều là vũ khí chung cực, cũng có sự phân chia cao thấp, vũ khí chung cực trên danh sách ban thưởng tầng 5 phải tốt hơn những kỳ vật kia không ít. Nhưng đối với sinh mệnh dưới chung cực mà nói, trừ phi vũ khí chung cực đặc biệt thích hợp với bản thân, nếu không phương diện này cơ bản không có gì khác biệt. Bởi vì cho dù là vũ khí chung cực cấp bậc thấp nhất, cường giả thập nhất giai cũng không có khả năng phát huy ra toàn bộ uy năng, cho nên cơ bản đều gần như nhau. Đây là vật chứa bí pháp, thiên hà. Lục Tí thân ảnh vung tay, một khối tinh thể hình tròn xuất hiện, rơi vào trước mặt Lâm Nguyên. Chờ ngươi trở về, dùng ý thức tiếp xúc là được. Tượng đá hình người thân các nói ngắn gọn. Tốt. Lâm Nguyên gật đầu. Tiếp theo chính là danh sách ban thưởng tầng 6. Ánh mắt tượng đá hình người thân các hiện lên một tia khác thường, màn sáng hư ảo nhanh chóng biến hóa. Danh sách ban thưởng hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt. Những thứ này, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn, thần sắc khẽ biến. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.